Bậc thầy chia tay. Chương 4, có thể là em đã thích anh mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ đứng ngoài cửa, còn là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp. Tôi vô cùng quen thuộc với gương mặt này của cô nàng. Người này chính là bạn hợp tác của tôi, Lý Tuyền. Không giống như tôi, Lý Tuyền chuyên nhận đơn hàng của khách hàng nữ. Thường đối phó cũng đều là đàn ông. Nhưng Lý Tiền rất biết giữ chừng mực. Mỗi lần đều là vừa đủ để lấy được chứng cứ xác thực, rồi lập tức kiếm cớ tránh đi. Đến điểm là ngưng. Chưa từng để đám đàn ông kia được như ý. Lúc đó tôi ngơ ngẩn cả ra. Đang yên lành sao cô ta lại đến đây? Ngô Địch, ai ở ngoài thế? Trong phòng truyền ra câu hỏi hơi nghi hoặc của Lâm Lộ Lộ. Không có gì, là tiếp tân của khách sạn. Em ở trong phòng đợi anh một lát. Tôi đóng cửa lại, kéo Lý Tiền ra hành lang. Hỏi chị ấy, có phải là chị bị điên không? Sớm không đến muộn không sang. Cứ nhầm lúc này lại đến. Suýt chút nữa là dọa ông đây mềm nhũn luôn rồi. Làm sao chị tìm được tôi? Tôi theo cái này mà đến. Lý Tiền lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Sau đó vươn tay vào túi áo sơ mi của tôi, lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu rồi châm lên. Biết cậu đang xử lý công việc ở bên trong rồi, tôi có chút việc gấp muốn nói với cậu, nói xong tôi đi ngay. Tôi giật mình, dù sao thì công việc của chúng tôi cũng có tính nguy hiểm. Lý Tiền lại là phụ nữ, nên lúc chúng tôi vừa mở văn phòng có làm cho nhau một cái định vị. Lý Tuyền hẳn là đã nhờ cái định vị này để đến tìm tôi. Phụ nữ mà hút thuốc cái gì? Nhanh nào, người ta vẫn còn đang đợi bên trong đấy. Lâu quá sẽ nảy sinh nghi ngờ mất. Tôi cướp thuốc lá từ trong tay Lý Tuyền về. Chị ấy cũng không nổi giận, không nghiêm chỉnh nhìn tôi nói. Thời gian gần đây cậu cẩn thận một chút. Có thể có người đang tìm chúng ta. Đến lúc đó xảy ra chuyện thì đừng trách tôi không nhắc nhở câu. Chị ấy đột nhiên nhả ra một câu như thế. Không mặn không nhạt, khiến tôi có chút khó chịu. Tôi đáp, chị nói cho rõ ràng đi chứ. Chị đã đắc tội ai? Ai đang tìm chúng ta? Chấm, Lý Tuyền nói. Vậy cậu không cần quan tâm. Dù sao thì khoảng thời gian này tôi cũng không muốn làm. Tôi đã đặt xong vé máy bay đi Thái Lan rồi. Chuẩn bị đến đảo Phuket chơi 2 tháng. Giải sầu một chút, tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng làm nữa. Coi như cho bản thân một kỳ nghỉ đi. Đúng rồi, cái này cậu giúp tôi cất đi. Cất cho kỹ đừng làm mất đấy. Tôi còn dùng đến đó. Nói rồi cô lấy một cái USB ra từ trong túi áo. Tôi hỏi, trong này có gì thế? Chị ấy đáp, thứ trong đó không liên quan gì đến cậu cả. Cậu cứ cất kỹ giúp tôi là được rồi. Sau đó chị ấy hoàn toàn không cho tôi cơ hội hỏi tiếp. Nói xong liền xoay bước đi thẳng. Tôi đứng đó nhìn cái USB. Trong tim cứ cảm thấy chút trống vắng. Tôi hiểu Lý Tuyền quá rõ. Đây là một người phụ nữ gan to bằng trời. Chuyện có thể khiến người phụ nữ gan to bằng trời này phải trốn đi thì sao có thể là chuyện nhỏ đây? Ngô Địch, có chuyện gì vậy anh? Lâm Lộ Lộ trong phòng lại gọi tôi một tiếng. Tôi cũng tạm không suy nghĩ nữa. Trở lại phòng nói với cô ấy. Không có chuyện gì đâu. Tiếp tân biết anh đưa em đến. Em còn uống nhiều rượu nên họ lên đây xác nhận lại. Cô ấy không nói gì. Chỉ hơi mỉm cười với tôi. Sau đó chủ động kiễng chân lên ôm cổ tôi. Hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Lâm Lộ Lộ chủ động tháo thắt lưng nội y của mình. Kéo tay tôi đặt lên trên. Tôi cười hỏi cô ấy có muốn đi tắm trước hay không. Lâm Lộ Lộ vâng theo. Hơi thẹn thùng gật đầu. Rồi cứ thế bán khỏa thân mà đi vào phòng tắm. Mãi đến lúc này tôi mới thở dài được một hơi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội rồi. Tôi sờ lên túi áo. Muốn tìm một vị trí đẹp để gắn camera lỗ kim lên. Rồi tôi sửng sốt phát hiện bao thuốc lá có gắn camera lỗ kim trong túi biến mất rồi. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cảnh Lý Tuyền lấy bao thuốc lá trong túi tôi ra. Rút một điếu thuốc rồi đốt lên. Chết tiệt, cô nàng ngu ngốc này cầm camera lỗ kim của ông đây đi rồi. Tức quá trời ơi, thật sự muốn ra đuổi theo Lý Tuyền. Túm lại tát cô tay hai cái. Đây không phải đang làm chậm trễ chuyện của tôi sao? Mắt thấy 200.000 tệ sắp vào túi. Lúc này mà còn có sơ suất. Rốt cuộc thì tôi xui xẻo đến mức nào chứ? Tôi lúc này rối như tơ vò. Ngồi trên giường vò đầu bứt tai cả buổi. Cân nhắc hay là dùng điện thoại quay phim lại. Nhưng điện thoại to như thế. Mục tiêu quá rõ ràng rồi. Lỡ như bị Lâm Lộ Lộ phát hiện thì phải làm sao? Càng khiến tôi câm nín hơn nữa là điện thoại lại sắp hết pin rồi. Chỉ còn 10% pin. Ngay cả kiên trì đến lúc hai chúng tôi tiến vào chủ đề chính cũng đã cố sức. Tôi hoàn toàn không có cơ hội để lưu video lại. Mà trong lúc tôi do dự thì Lâm Lộ Lộ đã tắm xong và ra ngoài. Cô ấy đi đến trước mặt tôi. Khăn tắm tự nhiên trượt theo bờ vai xuống. Cô ấy đã không còn một mảnh vải trên người. Ánh đèn mờ ảo màu hồng nhạt. Lâm Lộ Lộ ngồi xuống đùi tôi. Kề sát lại gần trao tôi một nụ hôn dài. Nụ hôn này khiến tôi tình mê ý loạn. Kích thích cùng mê hoặc khiến tôi quên sạch chuyện trước đó. Tôi trở mình đè Lâm Lộ Lộ dưới thân. Theo tiếng kêu lên của cô ấy. Tôi đã cởi sạch quần áo. Nhào đến cô ấy. Cô ấy khẽ dê y dỉ dưới thân tôi. Âm điệu và tình cảm đều vừa đúng. Tôi tự nhận năng lực của bản thân trên phương diện này rất ổn. Một trận chiến đấu kịch liệt. Làn da của Lâm Lộ Lộ ửng lên màu hồng nhạt. Cả người không còn chút sức. Mềm nhũn nằm sát trên người tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút trống rỗng. Đây là lần đầu tiên tôi không ghi hình lại mà chỉ đơn thuần là lên giường cùng phụ nữ. Coi như là phá lệ vậy. Nhưng cũng không sao. Lâm Lộ Lộ không hề nghi ngờ thân phận tôi. Đợi lần sau lấy được camera lỗ kim rồi lại hẹn Lâm Lộ Lộ một lần nữa cũng giống vậy thôi. Nghĩ đến đây tôi cũng thoải mái hơn. Không lâu sau Lâm Lộ Lộ lại ôm tôi. Trêu ghẹo tôi. Tôi cũng không nhịn được trước sự dụ dỗ của cô ấy. Cứ thế lăn qua lăn lại với cô ấy một buổi tối. Giữa trưa ngày thứ hai, tôi bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Lộ Lộ đánh thức. Vẻ mặt cô ấy hơi mất tự nhiên. Bảo là bố cô ấy gọi điện đến. Cô ấy phải nhận điện thoại. Sau đó cô ấy rời giường chạy vào WC. Không thể không nói. Lâm Lộ Lộ thật sự rất tuyệt vời. Không nói đến gương mặt và thân phận minh tinh của cô nàng. Chỉ riêng vóc dáng. Cô ấy cũng đứng số 1 số 2 trong những người phụ nữ tôi từng ngủ cùng. Có tiền thật tốt, ngay cả phụ nữ như vậy cũng có thể chơi chán rồi vứt. Không lâu sau Lâm Lộ Lộ liền ra khỏi WC. Nói với tôi cô ấy có chút chuyện, có thể phải đi trước. Lát nữa sẽ liên lạc với tôi qua Di Động. Tôi gật đầu, đáp lời rằng được thôi. Cô ấy tắm xong, mặc quần áo gọn gàng rồi rời đi. Trước khi đi, cô ấy còn đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nói, sau khi anh trở về không được lơ em đâu. Nếu không em sẽ cho anh biết tay. Tôi cười đáp, sao có thể chứ, em xinh đẹp thế này. Lại còn đáng yêu nữa. Sao anh nỡ lơ em được đây? Cô ấy hài lòng đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn ló đầu vào nói một câu. Ngô Địch, có thể là em đã thích anh mất rồi. Cách chương.